Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 4, Huyền Môn Chi Địa Vị. Tiến vào phủ thành chủ sau, Hà Hằng mấy người theo Tôn Cổ trải qua vài đạo tương tự tiêu độc trình tự. Sau đó rất nhanh sẽ tiến vào bên trong. Này phủ đệ đại khái diện tích hơn 30 mẫu. Phân tiền viện, đại sảnh cùng hậu viện cùng hoa viên. Tiền viện quảng trường do một ít tinh xảo trắng như tuyết gạch đá lát thành. Trên tường có khắc một loạt phù điêu. Hoa mỹ mà tinh xảo. Nhưng những này nhưng có điểm vào không được Hà Hằng đám người chi nhãn. Phủ thành chủ này, làm sao như thế rác rưởi? Theo ta Lương Châu nơi đó căn bản không cách nào so sánh được. Hạ Bán Khai cùng Hà Hằng cũng coi như đồng hương. Đều là Lương Châu nhân sĩ. Đối với nơi đó hơi một tí diện tích mấy trăm mẫu phủ thành chủ nhưng là ký ức chưa phai. Với trước mắt cái này chỉ là mấy chục mẫu tự nhiên không thích. Hà Hằng lắc đầu nói. Linh Châu người đứng đầu một thành. Đều là nguyên thần cảnh giới người đảm nhiệm. Đương nhiên không sánh được ta Lương Châu đạo thai cảnh cường giả phủ đệ. Này cũng xem là tốt. Hạ Bán Khai gật đầu một cái nói. Hà sư đệ nói có lý. Linh Châu ở ta mấy đại tông môn trị dưới. Luôn luôn yên ổn ôn hòa. Hoàn toàn không phải hỗn loạn Lương Châu nơi có thể so với. Nơi đó mới là đại hạ triều đình đạo thai cảnh cường giả tập hợp chỗ. Mà nơi này đạo thai cảnh trở lên cường giả lại đại thể vì ta huyền môn người. Một lòng ẩn tu. Chưa bao giờ hỏi đến thế sự. Linh Châu Mục cũng không tìm được nhiều như vậy đạo thai cảnh cường giả tới đảm nhiệm thanh chủ. Đừng xem đạo thai cảnh chỉ là con đường tu luyện trung gian một cái giai đoạn. Nên kém xa nó trên pháp tướng. Động chân cảnh như vậy ít ỏi. Mỗi cái thế lực lớn hẳn là một chảo một đám lớn. Trên thực tế toàn bộ đại thiên thế giới đạo thai cảnh trở lên cường giả đều không có ngàn vạn số. Lượng, con số này xem rất lớn. So với Cửu Châu thậm chí đại thiên thế giới toàn bộ bao la. Liền nhỏ bé không gì sánh được. Liền cầm Hà Hằng trước đi qua đại đường thế giới tới nói. Khắp cả nó cổ kim. Có thể phá toái hư không có thể có mấy người. Tính toán đâu ra đấy. Cũng là chừng 10 cái. Con số này là thế giới kia ở dài lâu thời gian dưới vô số người người bên trong tích lũy mà ra. Thuộc về mấy chục 1% triệu xác suất. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra đạo thai cảnh đáng quý. Người nào không phải thiên tư, cơ duyên, tâm tình đều bị mới có thể thành tựu. Đại thiên thế giới tuy rằng nguyên bản đại đường thế giới phải cường đại nhiều. Thành tựu đạo thai cảnh độ khó cũng không khuếch đại như vậy. Nhưng này không có nghĩa là ngưỡng cửa thật sự có như vậy thấp. Liền cầm chân vũ phái mà nói. Chính là huyền môn 6 phái một trong. Thiên hạ đứng đầu nhất đạo thống một trong. Thái hòa trong động thiên các đời tích lũy dưới gốc gác. Hiện có đạo thai cảnh đánh giá cũng là chừng 1-2 vạn. Mà này Linh Châu nơi ngoại trừ mấy đại tông môn bên ngoài. Chất chứa đạo thai cảnh cường giả tính toán lên cũng chưa chắc vượt qua 50 ngàn. Trước cái kia ngàn vạn số lượng là chỉ toàn bộ đại thiên thế giới. Trên thực tế ngoại trừ vô lượng trong biển rộng số lượng nhiều nhất các loại hải tộc. Trên đất bằng nhiều nhất còn lại một nửa số lượng. Mà này một nửa đại đa số cũng vẫn là yêu tộc. Toàn bộ nhân tộc nắm giữ đạo thai cảnh cũng là 1,2 triệu. Trong này lại có một nửa là huyền môn chư phái còn có ma môn. Phạm môn cùng với một ít cái khác đạo thống hết thảy. Chân vũ trở đại phái mặc dù là đại thiên thế giới đạo thống tầng cao nhất tồn tại. Thế nhưng đã có tầng cao nhất. Tự nhiên cũng có tầng dưới chót, ngoại trừ những này tuyệt đỉnh đại phái, huyền môn, ma môn chờ rất nhiều đạo thống còn có số lượng càng nhiều nhất lưu. Nhị lưu môn phái, bọn họ có lẽ ở cường giả đỉnh cao phương diện độ chênh lệch. Nhưng ở đạo thai cảnh những này trung kiên thế lực trên cũng là giữ lấy rất lớn tỷ lệ phần trăm. Như thế tính toán, nguyên bản một châu nơi cũng chỉ có 20 vạn trên dưới đạo thai cảnh. Lập tức liền muốn bị thổi đi hơn một nửa. Còn lại cái kia mấy vạn cũng đa số thuộc về tán tu. Đồng ý nương nhờ vào đại hạ triều đình e sợ cũng không nhiều. Rốt cuộc tu đến đạo thai cảnh mỗi người đều là phi phàm hạng người. Có đại ngạo khí, kiêu căng khó thuần, lại có bao nhiêu là phục quản giáo. Bọn họ e sợ tình nguyện đi các đại thế gia làm khách khanh. Cũng rất ít người đồng ý đi làm triều đình chó săn. Như thế chậm rãi giảm xuống. Linh Châu một châu nơi. Lệ thuộc đại hạ triều đình đạo thai cảnh cũng là chừng 2-3 vạn. Mà những người kia phần lớn vẫn là thế gia ra tay. Căn bản sẽ không để ý tới đại hạ châu mục. Có thể bị châu mục trực tiếp vận dụng phòng chừng cũng là 1 vạn người trên dưới. Trong những người này lại chỉ ít còn muốn có 1/2 người làm phòng vũ lực. Cũng chính là quân đội. Bất cứ lúc nào chờ đợi thuyên truyền. Còn lại cái kia mấy ngàn cũng là rất nhiều bộ ngành phân phối. Cuối cùng còn lại cũng là 1-2 ngàn. Châu mục bên cạnh hắn còn phải lưu lại 1 nhóm làm thị vệ. Tuy rằng hắn chưa dùng tới. Nhưng cần phải giữ thể diện hay là muốn có. Kết quả là, liền còn lại mấy trăm người phân phối cho Linh Châu mấy vạn tòa thành trì. Này mẹ hắn làm sao phân là cái vấn đề lớn. Để cho châu mục chính mình động suy nghĩ. Mà Lương Châu nơi nhưng là đại hạ vương triều quân sự trọng yếu cư địa. Chống đỡ ma môn, yêu tộc tiên tiến khu vực. Có đệ nhất thiên hạ thế gia. Đại hạ hoàng tộc thậm chí toàn bộ quốc gia cơ khí nghiêng. Vì vậy nơi đó thành chủ trên căn bản đều là đến từ đại hạ triều đình quân đội xuất ngũ người. Như Vương Bàn Long, hắn chính là đại hạ ba vũ quân một trong hắc vũ quân một cái xuất ngũ đội trưởng. Sở dĩ Lương Châu nơi có thể mỗi người thành trì đều là đạo thai cảnh chủ trì. Mà Linh Châu chờ cái khác 7 châu nhưng là không như vậy. Có lẽ chỉ có Cửu Châu trung tâm Chí Châu so với Lương Châu mạnh hơn. Ở Linh Châu nơi, các đại tràng chủ đều muốn cong đuôi làm người. Đối mặt huyền môn các đại phái đệ tử đều muốn cởi mặt đón lấy. Nói thí dụ như, hiện tại, Hà Hằng bọn họ vừa tới. Thái A Thành thành chủ liền hùng hục chạy tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này còn không là hắn nịnh nọt. Thực sự là hiện thực như vậy. Linh Châu nơi phần lớn kỳ thực là các đại tông môn địa bàn. Thành chủ bổ nhiệm trên căn bản đều phải bị mấy cái huyền môn đại phái trưởng khống. Điều này cũng tạo thành huyền môn đệ tử thân phận ở đây nước lên thì thuyền lên. Giống Thái A Thành chủ bực này nguyên thần cảnh giới. Đối mặt Lâm Cần các nàng những âm thần này cảnh huyền môn đệ tử đều muốn thấp 1 đầu. Có thể tưởng tượng được huyền môn địa vị tôn sùng. Trên thực tế không riêng Linh Châu một chỗ. Cửu Châu bên trong gia trung ương Chí Châu cùng với yêu ma vị trí man hoang giáp giới Lương Châu. Còn lại 7 châu đều là huyền môn 6 phái 12 đạo địa bàn. Lẫn nhau chia cắt sạch sành xanh. Cho tới huyền môn trên tam giáo. Bọn họ liền có chút mịt mờ cảm giác. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người thường khó có thể tiếp xúc. Thế nhưng là còn lại 6 phái 12 đạo cộng đồng thượng phái. Nó địa vị cao liền phảng phất những người khác đối mặt huyền môn đệ tử lúc dáng vẻ. Thế giới hiện nay, bất kể là Cửu Châu vẫn là toàn bộ đại thiên thế giới, đều là huyền môn một nhà độc đại. Bất luận ma môn, phạm môn, yêu tộc, vu môn, đều hoàn toàn muốn cong đuôi làm người. Làm Cửu Châu trên danh nghĩa kẻ thống trị đại hạ vương triều cũng được người gọi là huyền môn khôi. Lỗi, mọi cử động bị hạn chế gắt gao. Dù cho hắn là thuần dương chân tiên đáng sợ cường giả. Cũng không thể không cúi đầu. Điểm này, tự đại hạ lập triều tới nay liền kéo dài. Dòng dã 10 vạn năm. Các đời đại hạ vương tuy đều là thiên kiêu nhân vật. Lại không một người có thể thoát khỏi huyền môn khống chế. Thậm chí có mấy đời đại hạ vương chính là bị huyền môn trực tiếp hủy bỏ. Nguyên nhân chính là bọn họ không nghe lời. Trong này các loại, thậm chí càng liên lụy đến hơn 100.000 năm trước. Sáng lập đại hạ vương triều. Mở ra nhân đạo trước nay chưa từng có kỷ nguyên mới vũ vương. Năm đó ngũ đế vị cuối cùng thuấn đế cũng là không có tránh được các đời vượt qua thuần dương cảnh. Giới cường giả chi số mệnh. Tại vị 10 vạn năm sau. Ở bên ngoài đi tuần tra thời khắc ly kỳ mất tích. Thậm chí 2 cái thê tử cũng cùng nhau biến mất. Khi đó yêu tộc nhân cơ hội xâm lấn. Một tôn đứng thẳng ở thuần dương cảnh giới cực đỉnh khoáng thế yêu thần xông vào Cửu Châu. Gợi ra trước nay chưa từng có đại hồng thủy. Nhấn chìm rồi toàn bộ nửa cái Cửu Châu. Nhân tộc tuyệt diệt gần 1/2. Mà ở thuấn đế trị thế thời gian. bởi quá đáng hung hăng, cùng huyền môn chờ nhóm thế lực đều là làm lộn tung lên. Sở dĩ ở lần này đại hồng thủy huyền môn chờ rất nhiều đại thần thông giả một cái đều chưa từng xuất hiện, đều đang chờ xem thuấn đế những kia để sót bộ hạ chuyện cười. Mà vào lúc này, Vũ Vương đột nhiên xuất hiện, một người uy thế một thời đại, một thanh ngũ đinh thần phủ hung hăng bổ ra vô cùng sơn mạch, mở đào con đường, dẫn hồng thủy vào vô lượng biển rộng, đồng thời ở Bắc Cực đỉnh quyết chiến vị kia tuyệt thế yêu thần. Vĩnh trấn nó ở vô lượng hải nhãn bên dưới, triệt để bình định đại hồng thủy, sau đó lại là được toàn bộ nhân tộc ủng hộ, lại lấy được lúc đó hưng thịnh hậu thế Vu Môn chi chống đỡ. Liên hợp phân hóa một phần yêu tộc sau, triệt để đánh đổ tự thượng cổ sau, đến tam hoàng ngũ đế chờ tám vị vô thượng đế hoàng vị trí thời gian không ngừng cùng nhân tộc tranh. Đấu yêu tộc, vĩnh viễn đem trục xuất đại thiên trung ương nơi. Tập lấy thiên hạ lực lượng, đúc ra cửu đỉnh, phân ra cửu châu, một lần đặt vững nhân đạo trước nay chưa từng có chi thịnh thế. Vũ Vương sáng lập bực này công lao, nghiễm nhiên đã vượt qua ngũ đế, đuổi sát tam hoàng, tự nhiên bị toàn bộ nhân tộc cảm ơn đái đức, ủng lập là vua, thậm chí nếu không có lúc đó thực lực đó tuy mạnh, đã vượt qua thuần dương lĩnh vực. Nhưng khoảng cách tam hoàng ngũ đế vị trí cảnh giới còn chênh lệch một đường. Vũ Vương hoàn toàn có thể lập tức liền trở thành thuấn đế sau người thứ 9 nhân đạo đế hoàng. Mà lấy hắn cái thế thiên tư, không có người hoài nghi hắn vô pháp đột phá. Ngay ở Cửu Châu rất nhiều bách tính đều đang ngẩng đầu chờ đợi hắn đột phá cửa ải kia thời khắc. Khoảng cách đại hạ dựng thành bất quá mấy ngàn năm, vị này vô thượng nhân đạo vương giả lại có thể nổ chết ở bên trong cung điện, chấn kinh thiên hạ. Phải biết Vũ Vương lúc đó bất quá hơn một vạn tuổi, đối lập nó cảnh giới nắm giữ tuổi thọ, xa xa không có đến đại nạn thời gian, mà hắn chính là đơn giản như vậy nổ chết. Chuyện này liền thành trung cổ tới nay quỷ dị nhất bí ẩn một trong, có thể cùng mấy vị nhân đạo đế hoàng ly kỳ mất tích sóng vai. Mà kỳ thực chỉ cao minh hơn tu sĩ đều sẽ hiểu, Vũ Vương hắn ngàn vạn lần không nên chính là không thích huyền môn, phạm môn chờ đạo thống, một lần chuẩn bị ở sau khi đột phá ra tay đối phó bọn họ. Phải biết, cho dù tam hoàng ngũ đế chờ tám vị vô thượng đế hoàng trên đời thời gian, đối với mấy cái này truyền thừa cửu viễn đến còn ở nhân tộc xuất hiện trước đạo thống cũng là kiêng kỵ phi thường, thủy chung không có thể làm gì. Mà Vũ Vương hắn ở không có đột phá trước, liền đảm dám xuất hiện không nên ý nghĩ. Hắn không chết ai chết. Thế giới này từ cổ chí kim người mạnh nhất là Thiên Tôn, Phật Đà cũng hoặc là Ma Tổ vân vân siêu thoát hạng người. Đạo thống của bọn họ cũng là thiên địa này vĩnh hằng nhân vật chính. Tự Vũ Vương rời đi nổ chết sau, sau đó Đại Hạ Vương lại nào có hắn lúc trước thủ đoạn. Hiện tại tao ngộ cũng là chuyện đương nhiên. Đại thiên thế giới vĩnh hằng bất hủ chỉ có cái kia mấy nhà truyền thừa cổ xưa. Những người còn lại mạnh như tam hoàng ngũ đế cũng bất quá là bụi bặm của lịch sử thôi. Thời gian sông dài bên trong một hạt cát bụi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.